Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, mời Sở Đại sư chỉ điểm. Cổ thủ Diễm trầm mặc một hồi lâu, mới gật gật đầu, nói, ta hết sức. Cổ thủ Lạc khẽ gật đầu, ngón tay hắn đầu khớp xương, bắt đầu chảy ra ngăm đen sắc, âm tỏa năng lượng khí thể. Mà cái kia rắn khổng lồ làm theo lập tức hút mạnh ba miệng về sau, trong nháy mắt thu hồi xà đầu. Cổ thủ Lạc ngón tay uốn lượn lên, sau đó thả vào bên trong miệng, chính mình hút. Cổ thủ Diễm yên lặng nhìn lấy, trong mắt hiện ra vẻ hâm mộ. Sở Nam xe đi theo Vương Vân Tường xe rất mau tới đến một chỗ cấp cao nơi ở tiểu khu. Vùng này nhà tầng số cũng không cao. Sở Nam lái xe tới, xa xa thì thông qua xem khí sắc, nhìn thấy một mảnh nhàn nhạt huyết quang, như ẩn như hiện, nếu không phải là tận lực xem chừng, nếu không có mở ra tầng 3 thấu thị gia trì thiên nhãn minh tưởng năng lực, Sở Nam cũng không nhìn thấy một màn này. Một màn này, quá mức rung động, cũng quá mức tại ly kỳ. Chỉ liếc một chút, Sở Nam liền biết, cái kia chiến đao là thật, chỉ là phía trên sát khí cùng sát khí quá mạnh mẽ đến phản mà đã nội liễm, ở vào một loại yên lặng trạng thái. Trạng thái như vậy, khiến cho cái này chiến đao dưới tình huống bình thường, người bình thường tiếp cận ngược lại không ngại, mà nếu Sở Nam như vậy phong thủy năng lực người, lại khó có thể tiếp cận. Thực lực càng mạnh, cái này chiến đao chỗ phản hồi tới, phản phệ cũng liền càng khủng bố hơn. Cho nên, vật này dưới mắt không người có thể dung chuyển, ngược lại là cũng bình thường chi cực. Sở Nam suy tư thời điểm, Vương Vân Tường lao vụt tiến vào tiểu khu bên trong. Sở Nam cũng lập tức đi theo vào. Lão Khổng, ta đến, ân, đối đến ngươi dưới lầu. Ở ngay đây một tòa đơn nguyên dưới lầu, Vương Vân Tường gọi điện thoại, sau đó hắn cúp điện thoại, đi vào Sở Nam bên người, có chút xấu hổ giải thích nói, Sở Đại sư, Lão Khổng không nghĩ tới chúng ta tới sớm, cho nên không thể sớm xuống tới tiếp. Sở Nam khẽ gật đầu, nói, không nhiều lắm sự tình. Sở Nam nói, cùng Vương Vân Tường cùng nhau chờ ước chừng một phút đồng hồ. Một cái vóc người khô gầy trung lão niên nam nhân cùng một tên mang theo kính đen, dáng người mập mạp đến có thể cùng vạc nước so sánh mập mạp thiếu nữ cùng đi tới. Vương thúc tốt, Tần ân di tốt, thiếu nữ ngọt ngọt hô hào. Sau đó nhìn về phía Tô Ngữ Nghiên bọn người thời điểm, cũng có chút kinh hãi diễm. Nhưng lập tức nàng nhìn thấy Vương Khả Hân, trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nói, Hân Hân, những thời giờ này ngươi bận rộn gì sao? Phao soái ca liền đem ta quên rồi sao? Vương Khả Hân hơi hơi đỏ mặt, nôn cái lưỡi đầu, nói, kỳ kỳ khác nói mò, vị này là Sở Đại sư, chính là kỳ nhân, hắn, cái kia nợ mập mạp thiếu nữ hơi kinh ngạc. Nhưng lập tức lại cũng không có hoài nghi, ngược lại rất là lễ phép nói, Sở Đại sư ngài khỏe chứ, lần này muốn phiền phức ngài. Sở Nam khẽ gật đầu, lập tức nhìn về phía thiếu nữ kia bên người khô gầy trung lão niên nam nhân. Sở Nam nhìn ra hắn tuổi tác không lớn, nhưng lại rất như là cái lão già. Trước đó, Sở Nam cũng nghe Vương Vân Tường giới thiệu qua, người này chính là nắm giữ Bạch Khởi chiến đao người kia. Tên là Khổng Vận Hoa. Tự thân là phiến hải đại học khảo cổ hệ một tên giáo sư. Khổng Vận Hoa ở ngay đây Sở Nam dò xét hắn thời điểm, hắn cũng đang đánh giá đối phương. Tuy nhiên giải một số kỳ nhân dị sự, nhưng Khổng Vận Hoa luôn luôn cũng không thể nào tin được. Cho đến khi hắn lão bằng hữu Vương Vân Tường cự đại biến hóa, mới gây nên hắn chú ý. Sở Đại sư, Khổng Vận Hoa có chút hồ nghi, đối với Sở Nam tuổi trẻ, xa hoa trang phục, mở ra xe sang trọng cùng theo trọn vẹn 4 tên tuyệt sắc thiếu nữ diễn xuất. Có như vậy một vẻ ghét. Đương nhiên, tuổi trẻ phú nhị đại cái gì hơn phân nửa đều là cái này đức hạnh hắn cũng biết. Cho nên cho dù là loại kia bảo thủ tâm tính để hắn đối với Sở Nam ấn tượng đầu tiên không được tốt lắm, lại cũng không có thất lễ. Ngược lại ở ngay đây hơi nghi hoặc về sau, vẫn là khách khí nói: Sở đại sư, ta là Khổng Vận Hoa, Vân Tường phải cùng ngài nói qua chuyện của ta cùng yêu cầu. Ngài nhìn, Sở Nam nhìn Khổng Vận Hoa liếc một chút, khẽ gật đầu, nói: Hai vấn đề đều rất dễ dàng giải quyết. Đầu tiên phong thủy vấn đề, không biết Khổng giáo sư là phải giải quyết nhà nào phong thủy vấn đề. Dưới mắt ngươi cái này tiểu khu xuôi gió xuôi nước, cũng không cái vấn đề lớn gì, một số vấn đề nhỏ cũng không ảnh hưởng tới ngươi khí vận. Trên người ngươi mặc dù có chút bệnh khí tai khí ủ rũ chờ một chút tai họa, nhưng cũng không lớn. Có khí vận tăng thêm, ngươi làm việc tuy nhiên rất nhiều long đong, nhưng cuối cùng đều biết rất viên mãn hoàn thành. Loại tình huống này cũng không có gì tốt đổi phong thủy. Sở Nam vẻn vẹn liếc một chút, liền đem Khổng Vận Hoa nhìn thấu, lập tức từ tốn nói: Khổng Vận Hoa nắm giữ rất cường đại thi thư chi khí, đây chính là một loại người đọc sách khí tức thuần túy, cơ hồ giống như là vạn pháp bất xâm. Cho nên chớ nhìn hắn vừa gầy lại có chút nhi lạc đà, nhìn còn giống như là lập tức muốn chết một dạng, nhưng hắn không chỉ có sống lâu mà lại thân thể cực kỳ cứng rắn, bụng có thi thư khí từ hoa. Điểm này ở ngay đây cái này Khổng Vận Hoa trên thân đạt được vô cùng tốt thể hiện. Đúng là như thế, hắn nắm giữ Bạch Khởi Chiến Đao mà không bị phản phệ, là bởi vì loại này thi thư khí có thể ngăn chặn cái kia sát khí. Sát khí mà lại giống như là loại này nho nhã chính khí, đối phó âm tà chi vật cũng vô cùng hữu hiệu. Có thể nói chính là Khổng Vận Hoa ở tại nơi này tiểu khu, cái này tiểu khu mới không có bất kỳ cái gì âm tà khí tức hiện ra. Không phải vậy, bình thường trong khu cư xá, hoặc nhiều hoặc ít đều biết có như vậy một chút nhi mấy thứ bẩn thỉu. Ô, Sở đại sư ý tứ là ta còn có một ngôi nhà, giống như ta chính mình cũng không biết điểm này, chẳng lẽ ta lão Khổng mất trí nhớ? Khổng Vận Hoa vui đùa nói ra. Nghe được Sở Nam lời nói, hắn thực cũng tin đại bộ phận đây đúng là cái có bản lĩnh thiếu niên, bởi vì hắn rất nhiều lời pháp tuy nhiên rất lợi hại không rõ ràng, nhưng cũng điểm ra rất nhiều phương diện chân tướng. Ngươi có thể nghĩ thêm đến, ngươi đến cùng còn có hay không một ngôi nhà? Sở Nam lại nhìn Khổng Vận Hoa liếc một chút, ngữ khí rất bình tĩnh, đối với Khổng Vận Hoa giọng đùa giỡn, hắn cũng không ngại. Làm một cái lão thầy giáo, hơn nữa còn là khảo cổ hệ, thực có thể nghe vào hắn đôi câu vài lời đều đã rất không tệ. Dù sao ở ngay đây thế hệ trước mà nói, ngoài miệng không lông làm việc không tốn sức, người trẻ tuổi dưới tình huống bình thường xác thực rất khó nhập bọn họ mắt. Lão Khổng, đã Sở đại sư nói vậy khẳng định thì có, người lại suy nghĩ thật kỹ đi. Vương Vân Tường rất sợ náo ra cái gì yêu thiêu thân, cũng sợ lão Khổng văn thanh bệnh phạm, làm thất thường gì sự việc. Lúc này nhắc nhở, Khổng Vận Hoa ngược lại là có thể hiểu được Vương Vân Tường cử động. Mà lại, một cái làm cho Vương Vân Tường gần như phát sinh cải lão hoàn đồng, biến hóa tuổi trẻ đại sư, cái kia đúng là hàng thật giá thật có bản lĩnh. Cứ việc Khổng Vận Hoa không có thấy tận mắt đến Vương Vân Tường phát sinh thuế biến, nhưng là hắn cũng xác thực quá quen thuộc Vương Vân Tường. Vương Vân Tường loại biến hóa này, nếu không phải là hắn xuất ra hắn hạch tâm cất giữ bảo bối đương đại giá, Vương Vân Tường thậm chí không chịu lộ ra nửa chút tin đồn. Vân Tường, đừng lo lắng, Khổng Vận Hoa chạy ra ngoài Vương Vân Tường ra hiệu, lập tức hít sâu một hơi, hơi hơi cúi đầu, nói: "Mời Sở đại sư chỉ điểm." "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."